Giải Mộng Sư ở giới giải trí. Tác giả, Khương Chi Ngư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 100 dinh dưỡng dịch 5.000 thêm càng. Huy bua thượng chuyện này đã xuất hiện bạo tự. Có thể thấy được lửa nóng trình độ. Hồ Tuyết Dương run rẩy ngón tay click mở cái kia đề tài. Nhắm mắt lại ấp ủ thật lâu mở to mắt xem màn hình di động. Mặt trên đệ nhất hành tự khiến cho nàng trong lòng một nắm money quả nhiên là account marketing. Nói chuyện này tiêu đề, nội dung còn nhắc tới nàng tên, còn điểm ra đế đô điện ảnh đại học, ngữ khí phảng phất nàng chính là tội ác tày trời. Hồ Tuyết Dương khí sắc mặt đỏ lên, nàng theo liên tiếp đi Hoàng Thiên giải trí official Weibo, nhìn đến mặt trên treo Thanh Minh, sắc mặt lại biến trở về trắng bệch. Cả người đều thoát lực mà ngồi ở trên giường, Weibo hạ bình luận còn ở tăng nhiều, chuyển phát lượng cũng nhanh chóng mở rộng, công bố hảo, nên như vậy, cư nhiên như vậy chửi bới một người, nếu là không có kịp thời làm sáng tỏ chẳng phải là hủy hoại một cái thanh thanh bạch bạch người. May mắn nhà ta thập nhất có nhiều người như vậy tin tưởng, mới không có làm những người này gian kế thực hiện được. Người này rốt cuộc là ai a? Nam nữ, đế đô điện ảnh đại học, là thập nhất bạn cùng trường. Quả thực, bạn cùng trường cư nhiên còn làm ra như vậy sự. Quả thực ném trường học mặt loại này liền phải cường ngạnh thái độ. Nếu không như vậy xử lý, về sau không biết bao nhiêu người bộ dáng này là money, hiện tại chửi bới đều bắt đầu không có. Phí tổn, lần này làm khá tốt. Cứ như vậy đại gia về sau người da đen phải biết phí tổn là cái gì? Không phải trên dưới mồm mép một chạm vào liền có thể, bịa đặt nhất thời sàng. Bác bỏ tin đồn chạy gãy chân, chính là cái này lý. Cơ thập nhất chuyện này nếu không có người ra tới bác bỏ tin đồn. Hậu quả sẽ là thế nào đại gia chẳng lẽ còn không biết sao? Ở đại đa số người đều như vậy tán đồng đồng thời. Cũng có một ít người cảm thấy công khai thật sự làm người quá khó coi. Rốt cuộc lại không có thực chất tính hậu quả, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Đối mặt như vậy sách không rõ ngôn luận, một ít lý trí võng hữu cũng bị khí chứ. Trước không đề cập tới công khai tên chuyện này, nàng nếu dám công khai cơ thập nhất tư nhân lịch sử cho chuyện còn tiến hành cắt câu lấy nghĩa. Làm sao không phải tồn muốn hủy người tâm tư? Nếu không phải làm sáng tỏ, hiện tại cơ thập nhất sẽ gặp thế nào chửi rùa, mà hiện tại chỉ là làm đầu sỏ gây tội Hồ Tuyết Dương xin lỗi liền nói khó xử nữ hài tử. Thật sự là quá song tiêu, ở một ít nhiệt tâm võng hữu điều tra hạ, cái này gọi là Hồ Tuyết Dương một ít bình thường tin tức thực mau liền công khai. Là cái nữ sinh, hơn nữa theo trường học đồng học hòa giải cơ thập nhất xưa nay không quen biết. Lúc này các võng hữu đều đoán được, phỏng chừng là người này xem người khó chịu, rốt cuộc cơ thập nhất như vậy hồng, nàng chính mình lại cái gì danh khí đều không có, làm ra chuyện như vậy cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Cũng có người liên hệ tới rồi lần trước video giải mộng thời điểm. Video chính là chụp lén, hơn nữa sau lại cũng là kinh đương sự chứng thực đó là ở đế đô điện ảnh đại học giáo ngoại quán cà. Phê, hiện tại ngẫm lại người kia không chừng chính là cái này Hồ Tuyết Dương. Rất nhiều trong trường học học sinh vây xem lên cũng là không chê náo nhiệt đài. Sôi nổi nhảy ra nói chuyện này cảm tưởng, đều tới cọ một chân nhiệt độ, rốt cuộc ly lần này. Lần sau nhắc lại đến đế đô điện ảnh đại học cũng không biết nói là khi nào. Liền ít đi một ít cơ hội, các nàng hiện tại muốn chính là cho hấp thụ ánh sáng độ. Mà Hồ Tuyết Dương một cái cùng các nàng không liên quan người. Nói như thế nào quản nàng đâu. Dù sao chuyện này nàng vốn dĩ liền sai rồi. Còn làm người bôi đen trường học. Xứng đáng. Cho nên một ít nhân cơ hội lửa cháy đổ thêm dầu người sôi nổi phát biểu cảm tưởng. Giống như chính mình chính là đương sự giống nhau. Đem sự tình miêu tả sinh động như thật. Liền kém không hơn nữa một câu chính mình chính mắt thấy. Tình huống như vậy hả, đương nhiên cũng có cá biệt tâm tư bất chính người bắt đầu biên một ít giả sự tình tới bác nhiệt độ. Tỷ như Hồ Tuyết Dương đã sớm ghen ghét cơ thập nhất từ tin tức. Một chút cũng không e lệ, Nhìn đến như vậy ngôn loạn, Hồ Tuyết Dương rốt cuộc nhịn không được run bần bật, vừa mới trở về trong phòng ngủ người liền bắt đầu nội hàm nàng. Hiện tại trên mạng cùng giáo đều như vậy dẫm lên nàng đi lên. Bịa đặt lên một chút đều không chần chờ. Sợ đã muộn liền không chính mình vị trí dường như, nàng có điểm oán trách chính mình vì cái gì không có nhịn xuống. Vì cái gì muốn đi tìm người trộm tài khoản, rõ ràng liền có thể có mặt khác phương pháp, cố tình lựa chọn loại này cho hấp thụ ánh sáng chính mình. Đắm chìm ở chính mình trong thế giới Hồ Tuyết Dương không hề có ý thức được chính mình sai lầm. Hiện tại oán trách trong trường học bịa đặt ý tưởng có bao nhiêu thiên chân. Một chút cũng không tỉnh lại nàng chính mình cũng là như thế này bịa đặt người khác. Cơ thập nhất biết được sự tình giải quyết sau trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Diệp Minh Lục Hành Vân đám người kỳ thật đều ở sự tình ra trước tiên đều đối nàng tỏ vẻ duy trì. Tự nhiên cũng đã chịu một ít không lý trí võng hữu chỉ trích. Trong đó lấy Lục Hành Vân nhất thảm, fan nhiều nhất, cũng bởi vậy thu được không ít mắng chửi người tin nhắn. Nàng đều nhất nhất tỏ vẻ xin lỗi. Đến nỗi một ít account marketing nói những người khác đều là ở làm sáng tỏ sau mới chuyển phát Weibo. Cái này cách nói cơ thập nhất kỳ thật là lý giải. Rốt cuộc không ít người Weibo nắm giữ ở người đại diện trong tay. Hơn nữa không có chứng cứ liền duy trì nàng. Vạn nhất xoay ngược lại còn sẽ ương cập đến chính mình. Chuyện này nói đến cùng là nàng quá mức thô tâm đại ý. Chính là nàng Weibo dùng số di động đăng ký, chỉ có thể lại đổi một cái. Cũng may Tinh Tỷ đã chuẩn bị tốt một cái tư mật tính di động tạp. Chỉ có trong vòng số ít người biết, ngày thường liền dùng xong tạp, Weibo cũng không trói định những cái đó sao sao tính đồ vật. Internet như vậy phát đạt, tin tức thật sự quá dễ dàng tiết lộ, chỉ cần biết rằng một cái là có thể được đến cơ hồ là sở hữu tin tức. Quá làm người đánh đáy lòng phát lạnh, Liên Diệc bên kia cũng liền chuyện này đối nàng cảm thấy xin lỗi. Dù sao cũng là bọn họ mượn dùng nàng hỗ trợ, ngược lại là làm nàng đã chịu liên lụy, cũng may mắn sự tình hiện tại đã chuyển qua tới. Bất quá án này lại là còn không có kết thúc, bệnh viện bên kia thế nhưng lại xảy ra sự tình, Lưu Ninh không thừa nhận chính mình giết người, Liên Diệc chỉ phải lại trở về bệnh viện. Lần này như cũ đầu tiên là ở bên ngoài nghe bọn hắn báo cáo cụ thể tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Cũng quan sát bên trong Lưu Ninh, liên đội, vốn dĩ Lưu Ninh rất an tĩnh, ai biết không biết như thế nào liền cuồng bạo lên, bắt đầu chỉ trích chúng ta đem hắn nhốt ở nơi này là trái pháp luật. Làm chúng ta chạy nhanh phóng hắn đi ra ngoài, tuổi trẻ tiểu cảnh sát đã không biết giận. Cái này Lưu Ninh quả thực chính là phiền toái tinh. Vốn dĩ chính mình đều thừa nhận phạm tội, lúc này mới qua mấy cái giờ liền đổi ý, còn nói bọn họ hướng dẫn. Tiểu cảnh sát nhìn mắt liên đội sắc mặt, nhỏ giọng bổ sung, hắn nói chúng ta hướng dẫn hắn giả nhận phạm tội, hắn muốn đi cáo chúng ta. Liên Diệc lập tức hừ lạnh một tiếng, thần sắc như thường, bệnh viện phòng bệnh đều là có theo dõi. Hắn phía trước cũng quay chụp video. Chỉ là Lưu Ninh chính mình không ý thức được mà thôi. Này chính mình chính miệng nói ra nói nhưng không chấp nhận được hắn rút về. Thật đương đây là WeChat đâu. Bác sĩ đại khái là bởi vì sự tình không ở phòng bệnh bên này. Bên này thực an tĩnh. Trừ bỏ phòng bệnh một ít thanh âm ni xuyên thấu qua cửa sổ nhỏ có thể nhìn đến bên trong cảnh. Tưởng, phòng bệnh Lưu Ninh nhàn không xuống dưới. Nơi nơi loạn đi. Còn đá giường bệnh chờ đồ vật, biểu tình thường thường mà giữ tợn một chút, ánh mắt tràn ngập lệ khí. Liên Diệc đẩy cửa mà nhập, nghe được thanh âm, Lưu Ninh lập tức xem hắn, thanh âm lớn mà nói, ngươi chạy nhanh đem ta thả ra đi, bằng không ta đi cáo các ngươi cầm tù ta. Liên Diệc bình tĩnh mà đáp, xem ngươi tiền lương, ngươi liền cáo người tiền đều lấy không ra, cái này chính là chọc hắn đau chân. Lưu Ninh lập tức liền táo bạo lên, trực tiếp xông lên muốn động thủ, nhưng bách với đối phương bình tĩnh tựa hồ không sợ khí thế. Lại nửa đường héo, bất quá như vậy, hắn ngữ khí vẫn là như cũ. Các ngươi phía trước gạt ta thừa nhận giết người, ta không nhận, các ngươi đừng nghĩ ăn vạ ta trên người, muốn cho ta đi ngồi tù đâu, hắn ngữ khí làm Liên Diệc khẽ nhíu mày. Lưu Ninh cái này cùng hắn lần đầu tiên nhìn thấy hiển nhiên có bất đồng địa phương. Ngay từ đầu Lưu Ninh nhát gan, sẽ cợt nhả mà không phải hắn, mà cái thứ hai còn lại là thản nhiên thừa nhận phạm tội. Cái này còn lại là táo bạo dị thường, tựa hồ thực vội vàng, nếu hắn không đoán sai nói, này có thể là nhân cách thứ ba. Liên Diệc nói, ngươi giết người chứng cứ đã từ ngươi trụ chung cư tìm được rồi. Ngươi phủ nhận cũng vô dụng, càng miễn bàn ngươi còn thừa nhận. Lưu Ninh bị hắn lời này nói mở to hai mắt nhìn. Tưởng phản bác rồi lại tìm không ra cái gì tới. Chính mình trong lòng cũng có chút chột dạ, nhưng vẫn là kêu kêu quát quát nói. Các ngươi đây là hướng dẫn ta thừa nhận, ta khi đó căn bản là không tưởng thừa nhận. Liên Diệc cười. Nga, không tưởng thừa nhận, cuối cùng chính mình vẫn là thừa nhận. Lưu Ninh, ngoặc kép, người này cách đầu óc có điểm chuyển bất quá tới a. Liên Diệc tâm tình có điểm sung sướng, vẫy vẫy tay nói, người ở chỗ này hảo hảo trị liệu, người tuy rằng nhân cách phân liệt, nhưng phạm tội vẫn là muốn gánh vác trách nhiệm ni. Lưu Ninh kêu lên. Các ngươi đây là phi pháp cầm tù. Nha, ngươi còn biết phi pháp cầm tù à? Liên Diệc cười như không cười. Như thế nào không thấy ngươi nói giết người phạm pháp đâu? Lưu Ninh lại lần nữa bị đổ xuống dưới. Liên Diệc phóng lạnh ngữ khí. Chuyện này chứng cứ đã vậy là đủ rồi. Chờ đợi tư pháp cơ cấu đệ trình tòa án. Đến lúc đó hình phạt vẫn là sao đều là chú định. Đừng dãy dụa, nói xong. Cũng mặc kệ Lưu Ninh ở phía sau như thế nào kêu. Chính mình lập tức đi rồi. Tiểu cảnh sát chạy nhanh đóng cửa lại. Nhìn bên trong người giữ tợn một khuôn mặt chụp đến môn bạch bạch vang. Hận không thể giữ cửa đá hư sau đó chạy ra. Xem đến hắn nheo mắt nhảy dựng. Này Lưu Ninh phía trước ở phòng bệnh gọi tới kêu đi. Thiếu chút nữa không đem bệnh viện hủy đi. Bác sĩ đều không muốn đi vào. Sợ chính mình bị đánh, rốt cuộc hắn cũng sẽ không cái gì phòng thân, tiểu cảnh sát chính mình cũng không dám mở cửa, vạn nhất bị hắn chạy thoát kia đã có thể xong rồi. Vẫn là cứ như vậy đóng lại tương đối hảo, vẫn là liên đội lợi hại, có thể thu thập người, trở lại trong cục thời điểm đã không còn sớm, Liên Diệc đem phía dưới người sửa sang lại về cắt yết hầu uống huyết án tư liệu từ đầu tới đuôi. Nhìn một lần, mới thận trọng mà thiêm thượng tên của mình, án này phát sinh đã có không ít thiên, nhưng bắt được người đến xác nhận xuống dưới tính toán đâu ra đấy cũng bất quá hai ngày. Này còn xem như nhiều, nói đúng ra từ tối hôm qua chảo người, hôm nay liền xác nhận, nếu chân chính tới nói, như vậy tốc độ cũng không mau, nhưng là nếu không có cơ thập nhất tương trợ chỉ sợ bọn họ tra tìm người tra được bên kia cũng muốn. Không ít thời gian, lần này trực tiếp đi trong nhà dẫn người, tỉnh bài cha công phu, Liên Diệc đôi tay giao nhau, híp mắt suy nghĩ sâu xa, cơ thập nhất người này hắn là tràn ngập hứng thú, rõ ràng phía trước không hiện một người, từ Vương Mỹ như bị giết án sau tựa hồ liền thần bí lên. Cố tình nàng hành vi đều thập phần hợp lý, còn giúp trợ bọn họ rất nhiều. Không phải nói bọn họ liền tìm không đến hung thủ, cảnh sát tự nhiên có chính mình phương pháp, chỉ là ở cơ thập nhất trong tay, trực tiếp liền tìm tới rồi hung thủ bản nhân. Này trung gian tỉnh đi thời gian nếu nói thật, đủ để cứu không ít người bị hại. Bình tĩnh mà xem xét, Liên Diệc đối cơ thập nhất cũng không có bài xích cảm ơn y tác giả có lời muốn nói. Cảm ơn các bảo bối dinh dưỡng dịch, một giấc ngủ dậy chướng thật nhiều. Cảm ơn các bảo bối, còn có cảm ơn đầu lôi bảo bối, thêm càng dâng lên, ngày hôm qua bạn cùng phòng nói nàng trên đường nghe được hai muội tử đối thoại, cười đã chết muội tử một, ta hôm nay mua quả hạch muội tử hai, ta cũng muốn ăn, muội tử một, ngươi không phải đánh răng rồi sao, muội tử hai, đợi lát nữa lại một lần nữa soát, ngươi mua cái gì quả hạch, muội tử một. Hai chỉ sóc muội tử hai, là ba con sóc đi. Muội tử một, là giả, chính là hai chỉ sóc. Siêu nghiêm trang ngữ khí. Muội tử hai, ta lần trước cũng gặp như vậy sự. Ta tưởng mua hỉ chi lang, kết quả trở về vừa thấy, nó là hỉ tam lang. Tức chết ta, ha ha ha ha, hảo manh hai cái muội từ. Hết chương.